Hoác Thiên Kình cười, khẽ ngắt chóp mũi của nàng một chút. Thế nào, không tin tưởng năng lực làm việc của chồng em thế sao? Yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Việc em cần làm là quan tâm có hai điều thôi. Chuyện gì? Ông Loan Tâm ngẩn ngơ hỏi, đôi mắt trong veo, nhìn vào đôi mắt thoáng qua vẻ trêu chọc của hắn. Hoác Thiên Kình hôn nhẹ lên môi nàng nói, cả đời này đều phải yêu anh. Còn nữa, giúp chồng dạy con. Đáng ghét, ông Loan Tâm đỏ mặt cực kỳ xấu hổ. Tiếng cười sang sảng của hắn vang vọng trong phòng ngủ, nụ cười khôi ngô chiếu lên gò má hồng ửng của Úc Loan Tâm. Noãn, hãy tin anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới em, cho dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ thay em chống đỡ. Thiên Kình, em tin anh. Đêm khuya, ngọn đèn tự chiếu cái bóng của hai người càng ngày càng sát gần cho đến khi nhập làm một. Ngoài cửa sổ, hoa quỳnh bay lượn, bóng hoa đong đưa, mùi hương thoang thoảng phủ kín cả đêm này.